60 đoàn sủng, tiểu tổ tông cửu thiên tuế ngọt ngào và dịu dàng. Chương 248. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc đó, một cơn đau nhói ập đến, và một loạt ký ức tràn về như cơn lũ. Những hình ảnh về một nơi gọi là băng nguyên, về một căn cứ nuôi thú cưng, và về anh, một thực tập sinh tại căn cứ đó. Lúc này, một người phụ nữ đến báo tin không khỏi liếc nhìn Cửu Nhi. Và khi nhìn kỹ, bà không khỏi ngạc nhiên trước vẻ ngoài xinh xắn của cô bé. Trẻ con thì đến đây xem làm gì? Huyền Ninh, mau về đi, nếu chậm trễ thì e rằng. Bà ta dừng lại đúng lúc, nhưng ai cũng hiểu ý của bà. Đúng vậy, mang cả Cửu Nhi theo. Con cả, mang cái giỏ để bế ngoan niếp đi. Bà Tô Lão Thái nói, bà nghĩ rằng Cửu Nhi mang lại may mắn, nên việc mang theo cô bé có thể giúp Huyền Ninh và cha cô ấy. Lão Tam, con hãy phụ trách bế Cửu Nhi, nếu cần giúp đỡ thì cũng đừng ngại. Bà Tô Lão Thái ra lệnh cho Tô Hướng Tây. Bà lo rằng trong tình huống hỗn loạn, con cả của bà có thể không kịp lo cho Cửu Nhi. Nghe vậy, Tô Hướng Tây vội vàng lấy cái giỏ, đặt Cửu Nhi vào trong. Từ khi Cửu Nhi trở về, anh luôn cảm thấy lúng túng, không biết làm sao để gần gũi với con gái. Nay được mẹ giao nhiệm vụ bế Cửu Nhi, anh vô cùng mừng rỡ. Đoàn người nhanh chóng tiến về thôn Song Kiều, nơi Trương Bảo Sơn đang ở. Song Kiều thôn gần hơn Tiểu Hà thôn, nên Uyển Ninh rất lo lắng cho cha mình, gần như chạy cả đoạn đường. Sau khoảng một giờ, họ đã đến Song Kiều thôn. Khi họ đến, đội trưởng thôn và bí thư chi bộ đều có mặt. Trên trán Trương Bảo Sơn là một miếng băng lớn, thấm đầy máu, bộ quần áo dày cũng đã bị nhuộm đỏ. Mẹ của Trương Thị, bà Vương Thục Xuân, ngồi khóc trên giường đất, mắt sưng đỏ. Thấy Huyền Ninh về, đội trưởng và bí thư thôn vội vàng lui ra một bên, trên mặt lộ rõ vẻ khó xử. Huyền Ninh, mau đến gặp cha con lần cuối đi. Bí thư chi bộ thôn thở dài, giọng đầy bất lực, chuyện của nhà Trương đã ngoài tầm kiểm soát của ông. Hai cô con dâu trước đây còn tạm an phận, nhưng sau này họ đã hoàn toàn buông thả, không còn quan tâm gì nữa. Không, cha tôi còn có thể cứu được. Mau đưa ông đến bệnh viện. Nhanh lên. Huyền Ninh nghe thấy lời lần cuối, mặt trắng bệch, hoảng loạn nói, Trương Bảo Sơn đang nằm thoi thóp, chỉ còn chút hơi thở yếu ớt, có thể ra đi bất cứ lúc nào. Có lẽ nghe thấy giọng con gái, Trương Bảo Sơn cố gắng mở mắt, cuối cùng chỉ có thể rơi xuống hai hàng nước mắt đục ngầu. Bà nội, lấy nước cho ông uống. Lúc này, Cửu Nhi đã leo ra khỏi giỏ và nhanh chóng tìm đến bếp, mang nửa chén nước đến. Đội trưởng thôn và bí thư nhìn cô bé nhỏ nhắn với ánh mắt ngạc nhiên. Một đứa trẻ nhỏ như vậy mà đã biết quan tâm đến người lớn tuổi, trong khi hai cô con dâu kia thì hoàn toàn vô tâm. Cảm ơn Cửu Nhi, Huyền Ninh xúc động nhận lấy chén nước từ tay cô bé. Nhớ lại lời mẹ chồng thường nói về việc Cửu Nhi là đứa trẻ mang lại may mắn, Huyền Ninh múc một muỗng nước, đưa đến miệng cha mình. Dù chỉ là để thấm môi cũng tốt. Cha, hãy mở miệng uống nước đi. Huyền Ninh giọng nghẹt ngào, hận không thể dùng chùy đánh chết hai người phụ nữ đã làm hại cha cô đến mức này. Cô đặt muỗng nước lên đôi môi khô nứt của cha, nhẹ nhàng cho ông uống. Cách Trương,